Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 32, tiện mồm tác hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết Ninh tự đả kích mình một hồi thật lớn. Sau đó liền phải thức trắng mấy đêm suy nghĩ lại cuộc đời. Dùng một loạt đam mỹ vườn trường trong sáng. Từng chút vá lại tam quan. Chỉ 3 ngày sau, với tinh thần thép mạnh mẽ bất diệt, cô lại có thể nhảy nhót xung quanh, ca bài ca yêu đời. Bởi vì cô đã inbox thành công với chủ CFS cùng khu ngày ấy. Hôm sau cô cũng tìm đến nhà, trăm cay vạn đắng vác được nó về. Sáng hôm sau, Hạ Tuyết Ninh mặt mũi phờ phạc tìm đến Linh Đan để trả lại toàn bộ đống sách. Tất nhiên kèm cả cái quyển màu vàng chuối gây họa vô kể kia. Linh Đan lại ném cho cô một đợt sách mới. Thuận mồm hai người liền ngồi tâm sự. Cuối cùng thế quái nào đại tỷ lại hỏi cô về bài đăng mấy ngày trước trên gay confession của hội không? Bởi vì nghe điêu lắm. Hạ Tuyết Ninh như bị đâm trúng tử huyệt. Khuôn mặt nặng nề hẳn đi. Sau cùng lại thỏ thẻ kể lại sự tình. Linh Đan há hốc mồm ngạc nhiên. Má, thật sự luôn. GT, vâng. Em phải đến tận nhà người ta mới lấy được chuyện về. Em có phải là người không vậy? Như thế cũng có thể gặp phải. Biết làm sao được chứ? Đi, đi, chị phải nói cho cả thế giới này. Thôi thôi chị ơi. 2 tuần sau, Hạ Tuyết Ninh, có người tìm mày kia. Biết rồi, chờ tao. Hạ Tuyết Ninh đặt bút xuống, hướng cửa đi ra. Trước mặt cô là một bạn học trẻ tuổi kiêu moe moe. Có mái đầu nấm cực kỳ dễ thương. Chưa đợi cô chào hỏi, bạn đầu nấm đã kéo cô đi một mạch. Hạ Tuyết Ninh, tình tiết này là tỏ tình sao? Ngao ngao ngao thiệt hưng phấn. Kéo đến một chỗ vắng vẻ. Đầu nấm buông tay cô ra. Sau đó vội vã liền cúi thấp đầu. Lý nhí nói. Cám ơn cậu. Tình tiết tỏ tình có hơi lạ này cậu ê. Tớ, cậu ấy, tình tiết tỏ tình có hơi sai cậu ê. Tớ, nhờ cậu mà tớ có được cậu ấy. Cảm ơn cậu, đờ mờ. Sau đó Hạ Tuyết Ninh cẩn thận dò hỏi. Đầu nấm ban đầu ấp úng không nói. Cứ hỏi được một câu cậu lại trả lời được có một tí. Sau khi chắp vá lại những câu trả lời rời rạc của đầu nấm, Hạ Tuyết Ninh miễn cưỡng ngộ ra câu chuyện. Đầu nấm hoạt động ở club cùng cô. Sau khi nghe câu chuyện của cô liền liều mạng đi đánh cược. Bỏ sách BL18 vào cặp cậu bạn mình thích. Thế nhưng trăm vạn không ngờ đến. Bạn gái cậu ta mới là người cầm cuốn BL đấy lên. Cậu bạn sau đó liền bị bạn gái chia tay. Lúc đau buồn nhất, đầu nấm ở bên an ủi dỗ dành. Hai người thuận lý thành chương, xác định quan hệ, Hạ Tuyết Ninh bàng hoàng. Nói chính xác ra, cô đây là tiện mồm tác hợp một cặp nam nam khác. Tiện mồm tác hợp, đờ mờ, cách chương.